Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi thăm. Cũng thế thôi. Hiện tại thời cơ không tốt. Có đơn vị công tác ổn định sẽ vui vẻ. Dù sao nam nhân không giống như nữ nhân, có thể tìm chỗ dựa tốt, lập gia đình a. Chu Tần Huy liếc nhìn cô, cảm khái nói. Nhớ tới trước đây từng có một đoạn thời gian ngắn đối với cô rất có hảo cảm. Đáng tiếc sau này, thấy cô cùng Quan Trạch Thao nói đến yêu đương. Tự biết không cần thiết không bằng người ta, nên cậu không thể làm gì khác hơn là đem phần hào cảm này dứt bỏ. Lập gia đình không cần thiết nhất định có chỗ dựa. Cô không tán thành, lấy số ít mà lại áp đặt vào tất cả. Còn có A, cậu nói cũng thế, rốt cuộc là chỉ công tác gì A? Đời này, từ trong miệng cậu nói ra một chút sức thuyết phục cũng không có. Cậu vui đùa trêu chọc. Như cậu, không phải là tìm được một người chồng giàu có sao? Cả đời cũng không lo lắng chi tiêu A. Cô ngượng ngùng nhún nhún vai xấu hổ cười. Được rồi, mình trước đây xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên chuyện sau khi tốt nghiệp đại học đều đã quên hết. Nghe vậy, Chu Toàn Huy mở lớn mắt ngây sốc, sau một hồi lâu lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, cô vừa rồi vẫn nghĩ không quá thích hợp, thì ra là cô mất trí nhớ. Vậy cậu cũng quên sau đó chúng ta từng là cộng sự cùng nhau trong tạp chí xã hội? Chuyện như vậy đều không phải thường có. Chu Toàn Huy vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chúng ta còn cùng nhau công tác qua. Kiều Cảnh Nghi vẻ mặt mờ mịt. Rất bất ngờ, bọn họ ngoại trừ là đồng học, sau khi ra xã hội còn là cộng sự. Đúng vậy, tớ ở tổ chụp ảnh cũng từng cùng cậu hợp tác. Chu Toàn Huy dáng cười cười thân thiết, biểu hiện rất quen thuộc, thuận tiện đưa ra lời mời. Cậu hiện tại nếu như có thời gian, vậy chúng ta đến quán cà phê nói chuyện, dù sao cũng đã lâu không gặp. Được, cô vui vẻ đồng ý. Trạch Thao, em nói với anh, em hôm nay gặp được bạn học thời đại học Chu Toàn Huy. Toàn bộ buổi tối lấy những lời này để bắt đầu, Quan Trạch Thao liền mày mở đầu không ngừng nghe được trong miệng Cảnh Nghị nói. Toàn bộ buổi tối lấy những câu này mở đầu, Quan Trạch Thao liền không ngừng nghe được trong đầu Kiều Cảnh Nghị nói Chu Toàn Huy. Tên này nghe được lỗ tai anh sắp dài, giữa đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Chu Toàn Huy nói, hiện tại tạp chí xã hội rất thiếu người có tài. Em nếu như muốn trở lại, tổng biên tập nhất định sẽ rất hoan nghênh. Trong thư phòng, Kiều Cảnh Nghị dựa vào trên ghế quý phi, nhìn Quan Trạch Thao đang ngồi ở bàn trước mặt, chia sẻ chuyện đã gặp người quen ngày hôm qua. Đáp một tiếng đồng thời trong lòng Quan Trạch Thao tính toán, có lẽ phải hỏi bọn Vệ Dẫn Hàn. Xem người họ Chu này là loại người như thế nào. Chu Toàn Huy còn nói, nếu như em sợ gánh vác không được công tác ở chức vị chính, có thể cùng tổng biên tập nói chuyện, trước cứ phân làm hợp đồng thử xem. Không nhận thấy được sắc mặt người nào đó khó coi, Nghị hãy còn nói, tâm tình nhảy nhót còn chìm đắm trong cuộc gặp gỡ bạn cũ cùng muốn công tác. Quan Trạch Thao soàn soạt mà khép lại tập hồ sơ, vô pháp bình tĩnh xem tư liệu mang về từ công ty, hơi thở sao động phập phồng, dứt khoát đem công việc tạm gác qua một bên. Em ngày hôm nay đi học, nội dung cũng không có vấn đề gì sao? Ngẩng đầu thân mình hướng đến gần cô, ý đồ nói chuyện khác, vô cùng rõ ràng. Đi học 3 tuần đến nay, cô cứ về đến nhà nhất định sẽ quấn quýt lấy anh hỏi đông hỏi tây, nghiễm nhiên chính thức là học trò tốt siêng năng, đáng giá khen ngợi. Thế nhưng ngày hôm nay, cô không chỉ hoàn toàn không nhắc đến nội dung đi học, còn mở miệng ngậm miệng đều là cái tên Chu Toàn Huy, nghe đến anh càng tức càng chói tai. Không à. Cô không cần phải nghĩ ngợi nhanh chóng đáp, còn quay lại chủ đề khi nãy nói. Kỳ thật trong lòng chính là muốn thuyết phục anh để cho cô trở lại công tác. Chu Toàn Huy nói, tiếp xúc công tác trước đây cũng có trợ giúp kích thích ký ức. Em nghĩ cũng đúng. Cảnh Nghị. Anh bỗng nhiên cắt đứt lời cô. Cô nghi hoặc chớp mắt ngẩng đầu hướng anh hỏi. Làm sao vậy? Quan Trạch Thao xoay người ngồi xuống, không phân trần, nắn trụ ót của cô, che lại cái miệng nhỏ nhắn lải nhải đáng giận. Ngô. Kiều Cảnh Nghị kinh ngạc, bị anh cuồng nhiệt bá đạo hôn khiến cho cô hô hấp cùng nhịp tim đều đập loạn. Thẳng đến cô sắp không thở nổi, anh mới can tâm buông cô ra. Anh làm sao lại? Cô hồn dỗi đẩy vai anh. Nghiêm phạt em, anh cố ý nói. Em làm sai cái gì mà muốn nghiêm phạt em? Cô không hiểu, vô cùng kinh ngạc mà dương cao giọng. Ngón cái lưu luyến mà vuốt ve cánh môi cô kia, cánh môi xinh đẹp phúng phính, cùng vạt áo thoáng mở rộng cảnh xuân mê người, khiến ánh mắt anh ảm xuống, ngọn lửa từ hạ phúc toát ra. Em không biết, nay em mở miệng quyền sở hữu nhân là anh sao? Anh bá đạo lại cường thế tuyên bố. Kiều Cảnh Nghị sửng sốt không rõ ý tứ. Anh không thích từ trong miệng này nghe được tên nam nhân khác quá nhiều lần. Anh nhẹ hôn môi cô một cái, biểu tượng nghiêm phạt. Cô lại ngây người vài giây mới phản ứng. Thì ra cô vừa liên tục nhắc tới Chu Toàn Hy, cho nên khiến anh mất hứng tới kháng nghị. Cô nhìn không được mỉm cười. Mặc dù biết rằng anh nhất định cố ý mớn cớ để triển khai câu chuyện cùng cô đùa giỡn, nhưng suy nghĩ trong lòng vẫn là vì nguyên nhân cố ý biểu hiện bá đạo như lấy dục mà nổi lên từ vị ngọt ngào. Chu Toàn Huy chỉ là bạn đại học của em mà thôi. Cô liếc anh một cái lẩm bẩm. Còn nói, anh lại trách cô một chút. Vậy anh đồng ý để em đi làm, em sẽ không nói Chu Toàn Huy. Cô thừa cơ yêu cầu. Lại nói, lần này là trách mạnh hai cái. Dạy, Kiều Cảnh Nghi giận dữ kêu lên, bị anh trách phát buồn bực, nhịn không được hai tay chống thắt lưng, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng anh. Được rồi, xem ra anh hiện tại không muốn nghe chuyện này, vậy cô trước không nói chuyện, dù sao anh từ trước đến nay sủng cô, lại tìm cơ hội quấn đến khi anh gật đầu. Lại trừng anh chắc lại. Anh cho là chị anh sẽ bắt chước theo chim gõ kiến sao? Nói xong, cô bắt đầu phản công, một chút lại một chút chắc anh, lấy việc ấy mà nói, chẳng khác nào là hôn hôn. Quan Trạch Thao bị cô khả ái phản công bật cười, trong lòng vui vẻ, bắt đầu cùng cô mồ mồ. Hai người lớn chơi đùa giống như trẻ con, đùa vui liền từ nhẹ mồ biến thành nụ hôn sâu. Kiều Cảnh Nghị bị anh ôm ngồi trên đùi, váy âu đến gần gối, nhất thời co lại đến ngắn nhất, dáng dấp khêu gợi dụ dỗ nam nhân có ý niệm tà ác trong đầu. Anh chế trụ eo nhỏ của cô, che lấp cái miệng nhỏ nhắn thơm mát của cô. Hai người mặt đối mặt ôm nhau, môi dây dưa, hơi thở giao hòa, bầu không khí càng lúc càng lửa nóng. Anh dọc theo gáy đường cong tuyệt đẹp của cô rắc xuống vô số chiếc hôn, hôn lên kia xương quai xanh tinh xảo, hấp thụ mùi hương đặc thù trên cơ thể cô. Anh cởi ra cúc áo trắng trước ngực cô, áo ngực trắng nõn bao vây nụ hoa xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Tay anh tham tiến vào trong áo cô, lòng bàn tay nóng cháy như bàn ủi, dán lên làn da non mịn màng của cô, hướng lên dao động. Nâng lên của cô ngực duyên, giống như thưởng ngoạn chân phẩm mà chậm rãi xoa nắn, khiêu khích đỉnh giữa mềm mại mẫn cảm, làm cho nó cứng rắn, biến thành bảo thạch đỏ tươi xinh đẹp, lại vùi đầu tìm kiếm, ngậm mút môi cô, mang theo hương vị yêu thương sủng ái. Trạch Thao, cô thở gấp, âm điệu quyến rũ như tơ. Hừ, nơi này là thư phòng mà. Chỉ cần có em, ở đâu là cũng như nhau. Anh nâng mắt, giọng nói bởi vì tình dục mà trầm thấp khàn khàn. Cô không có biện pháp mà liếc anh một cái. Nói cũng đúng, từ khi bọn họ khôi phục quan hệ thân mật, anh có thể ở trong phòng tắm, có thể ở trong ôn tuyền trì, cũng có thể ngay tại phòng thay quần áo. Thư phòng tính là cái gì? Cô thậm chí hoài nghi, nếu không phải trong nhà có rất nhiều người giúp việc, có thể ngay cả phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, sân đều có thể rơi vào tay giặc. Quan Trạch Thao ánh mắt sáng quắc, nhìn cô hoàn toàn bị tình dục làm cho vẻ mặt đỏ ửng, mỹ lệ cùng ánh mắt kiều mị. Động thủ đem âu phục vướng bận trên người cô cởi ra, lộ ra quần áo lót đồng bộ xinh xắn, giống như nữ thần tuyệt mỹ gợi cảm. Bản năng dục vọng khiến cho Kiều Cảnh Nghị kìm lòng không được mà đưa tay cởi quần áo của anh, một chút xem, bàn tay mềm mại say đắm chạy trên da thịt rắn chắc của anh. Cô thích thân thể anh, tràn ngập sức mạnh cương dương, cường tráng, cứng chắc. Không thấy có một chút sẹo lồi lõm, cô thậm chí nghĩ anh so với người mẫu trên tạp chí càng hoàn mỹ hơn. Mỗi khi nghĩ đến một người nam nhân xuất sắc ưu việt như thế, lại sủng ái cô như vậy, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc không gì so sánh được. Cô một chút cũng không nghi ngờ, trước khi mất trí nhớ, cô vì sao lại đáp ứng gả cho anh. Bởi vì ngay lúc này, hỏi cô lần nữa, khi cô mất trí nhớ có hay không nguyện ý cùng anh kết hôn, cô sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Chìm trong dục vọng, Quan Trạch Thao mang theo cô, theo tiết tấu luật động nguyên thủy. Cùng bản nhạc dịu dàng,

Nói không chừng chính là biết cảnh nghị gả cho người, cuộc sống giàu có. Mới có thể thử nói một chút nhìn xem. Nói thật ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net